La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 125, rõ ràng mục tiêu, thống nhất nhận biết. Chư vị, Maximus đem biểu hiện của mọi người thu hết vào mắt, nâng cao âm lượng, cao giọng nói rằng, các ngươi đều là ta đắc lực trợ thủ, cũng là ta đáng giá tín nhiệm nhất thủ hạ. Ta đem các ngươi triệu tập tới liền muốn hỏi các ngươi một câu. Có nguyện ý hay không đi theo ta cùng một chỗ lên phía Bắc, sáng tạo chính chúng ta gia viên? Nếu như không nguyện ý, ta cũng sẽ không oán trách. Ta đã cùng Haminka thương lượng tốt. Các ngươi có thể chuyển đi những thủ lĩnh khác đội ngũ, tiếp tục lưu lại Italia. Thời gian rất gấp, là cùng theo ta lên phía Bắc, vẫn là lưu lại. Các ngươi hiện tại liền làm ra lựa chọn đi. Maximus vừa dứt lời, Anikos liền đứng lên, lớn tiếng la lên, cái này có cái gì tốt lựa chọn? Đương nhiên là muốn đi theo thủ lĩnh ngài. Từ năm trước chi đội ngũ này thành lập đến bây giờ, chúng ta so đội khác ngũ muốn ăn tốt, mặc tốt, chết người cũng ít. Đây là bởi vì Maximus thủ lĩnh ngài so những thủ lĩnh khác tài giỏi. Cho nên ta mụ già tin tưởng vững chắc đã thủ lĩnh ngài lựa chọn lên phía Bắc, vậy khẳng định là lên phía Bắc đối với chúng ta mà nói mới là tốt nhất đường ra. Nếu ai lựa chọn lưu lại, kia không riêng gì ngu xuẩn, hơn nữa còn là phản bội. Lời nói ẩu nhưng cũng có lý a. Anikos quả nhiên vẫn là trước sau như một ra sức. Maximus trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại phê bình nói. Anikos, ta mới vừa nói, mọi người tự nguyện lựa chọn. Có người nếu như lưu lại, đó cũng là vì đối kháng người La Mã. Mọi người vẫn là tự do Italia chiến hữu, không phải cái gì phản đồ. Nhưng ai nếu là làm như vậy, vậy coi như là cô phụ ngài tín nhiệm. Anikos thì thầm trong miệng. Maximus không có phản bác nữa nàng. Thủ lĩnh, người đã sớm nên làm ra quyết định như vậy. Những ngày này chúng ta đi theo đại bộ đội lề mà lề mề hành quân, thế nhưng là chậm trễ không ít thời gian a. Frantonio lớn tiếng nhắc nhở. Thủ lĩnh, chúng ta những này đến từ Rome lão nhân đều rất rõ ràng Rome cường đại. Lưu tại Italia chỉ có một con đường chết. Chỉ có đi theo ngươi tới Italia bên ngoài địa phương đi sông một lần, mới là tốt nhất đường ra. Khó được nói chuyện lớn tiếng Quintus giờ phút này cũng kiên định cho thấy thái độ của mình. Quintus nói không sai, lên phía Bắc mới có đường ra. Ta bằng lòng đi theo thủ lĩnh ngươi tiến về địa phương xa lạ tiếp tục chiến đấu. Aulus đầy cõi lòng hào hùng nói. Thủ lĩnh, ta là đồng bào của ngươi. Ta là tuyệt sẽ không để ngươi bỏ xuống ta. Physaros không dám yếu thế lớn tiếng nói. Hướng Bắc đi kia nhưng là chúng ta người Go địa bàn. Không có ta sao có thể đi? Torerugo lớn tiếng cười nói. Trước kia ta đi theo thủ lĩnh từng thu được nhiều lần thắng lợi. Ta tin tưởng về sau còn có thể thu được càng nhiều thắng lợi. Caminus dùng tay phải kích ngực, lớn tiếng đáp lại. Thủ lĩnh, mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta đều sẽ đi theo ngươi bước chân. Cố gắng làm tốt ngươi phân phó mỗi một sự kiện. Trải qua lúc đầu giật mình, Vonus vẫn là làm ra lời hứa của mình. Làm mấy chục năm con của nô lệ, hắn đã thành thói quen phục tùng. Bây giờ hắn sớm đem Maximus coi là chủ nhân, là nên mau chóng rời đi Italia, tìm một chỗ để chúng ta đội ngũ dàn xếp lại, làm ruộng, đào quáng, thương mậu, làm cái gì đều được. Nếu không lại tiếp tục như thế, vật tư đều muốn tiêu hao sạch. Quân nhu danh tạm thời chủ quản Capito chẳng những làm ra lựa chọn, còn đưa ra đề nghị. Quá tốt rồi, thủ lĩnh. Trước ngươi cùng ta thương nghị kế hoạch rốt cục có thể thực hành. Tigray đang hoan hô. Kế hoạch gì? Những người khác cảm thấy nghi hoặc. Maximus không để ý tới hắn, lớn tiếng hỏi. Trong các ngươi có người lựa chọn lưu lại sao? Không có người đáp lại. Kỳ thật xuất hiện loại tình huống này rất bình thường. Maximus chỗ cất nhắc những người này không phải nô lệ, liền là quyết tâm phản Rome Nuceria lão binh. Bọn hắn lúc đầu đối Italia liền không có cái gì quyến luyến. Lại thêm ngày bình thường Maximus vô tình hay cố ý thổi gió, nói cho bọn hắn, lưu tại Italia không có đường ra. Cho nên mọi người tư tưởng là thống nhất hơn nữa tương đối kiên định. Chỉ là có người không nghĩ tới cái khác quân khởi nghĩa đội ngũ không đi theo lên phía Bắc. Đã các ngươi đều tín nhiệm ta, bằng lòng đi theo ta cùng một chỗ lên phía Bắc, Maximus đảo mắt đám người. Thần sắc trịnh trọng nói, ta cũng hướng mọi người làm ra hứa hẹn. Từ nay về sau ta với các ngươi cùng một chỗ có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, tuyệt không cô phụ các ngươi bất cứ người nào. Nói, hai tay của hắn giơ cao, nhắm mắt cầu nguyện, đám người vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng từng cái tâm tình kích động, mắt chú lấy Maximus, yên lặng chờ hắn một lần nữa mở mắt. Tốt, kế tiếp chúng ta thương thảo một chút như thế nào tiếp tục lên phía Bắc chuyện. Maximus nhìn xem đám người, nghiêm nghị nói rằng, đầu tiên các ngươi sau khi trở về phải kiên nhẫn cùng thủ hạ của các ngươi nói rõ chúng ta tại sao phải một mình lên phía Bắc nguyên nhân. Hết sức thuyết phục bọn hắn cùng chúng ta cùng đi. Nếu có người kiên trì muốn lưu lại, vậy cũng không cần thiết cưỡng cầu. Bất quá, Capito, còn có Scapra, các ngươi nơi đó tương đối đặc thù. Tất cả thợ thủ công cùng kỹ sư đối với chúng ta đều 10 phần quan trọng. Đều phải cùng chúng ta cùng đi. À, đúng, còn có Horay, thủ hạ ngươi mấy cái kia bác sĩ. Vonus thủ hạ ngươi những cái kia có thể hiểu biết chữ nghĩa. Hiểu được tính toán nhân viên. Đều là nhân tài của chúng ta. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không. Một cái đều không cho lưu lại. Toàn bộ đều phải đi theo đội ngũ đi. Hiểu chưa? Yên tâm đi. Thủ lĩnh, bọn hắn một cái đều chạy không được. Capito lạnh nhạt đáp lại. Hành quân đến nay hắn chính là làm như vậy. Maximus nhìn ra Horay cùng Vonus khó xử, nhớ ra cái gì đó, nói rằng, Capito, ta suýt nữa quên mất, đội ngũ hành quân lúc ngươi là quân nhu doanh tạm thời tổng quản, đội công trình thợ thủ công, Vonus thủ hạ những nhân viên kia, còn có y hộ doanh bác sĩ cùng các y tá, ngươi cũng phải quản thúc lên, tuyệt đối đừng thả đi một cái, thủ lĩnh ngươi yên tâm, đều giao cho ta. Capito ngạo nghễ đáp lại, hắn quả thực ưa thích loại này có không ít sự vụ đều cần hắn đến giải quyết cảm giác. Thủ lĩnh, nếu là cho phép các binh sĩ tự nguyện lựa chọn, chúng ta quân đoàn 3 khả năng không thừa nổi bao nhiêu người. Aulus lớn tiếng nhắc nhở, không sai, thủ lĩnh, Caminus cũng đi theo kêu oan, chúng ta quân đoàn 3 hiện tại đa số đều là tân binh. Hơn nữa, phần lớn là đến từ Picenum dân nghèo. Thời gian quá ngắn, bọn hắn đối đội ngũ của chúng ta còn hoàn toàn chưa quen thuộc. Chỉ sợ đều sẽ lựa chọn lưu lại. Quân đoàn 3 tại sông Vomernus trong một trận chiến tổn thất nặng nề. Nguyên bản Maximus chuẩn bị chờ đội ngũ an định lại về sau. Lại từ từ bổ sung, để quân đoàn 3 cuối cùng đầy biên. Bất quá quân khởi nghĩa tại Picenum liên tiếp chiến thắng, hấp dẫn vô số dân nghèo nô nức tấp nập tìm tới. Cái khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh đội ngũ nhân số giống thổi hơi đồng dạng rất nhanh liền bành. Trướng, chỉ có Maximus không hề lay động, nhưng là chịu không được Caminus cùng Aulus cầu khẩn. Cuối cùng vẫn buông ra hạn chế, cho phép quân đoàn 3 tiếp thu tân binh. Thế là tại trong 2 ngày thời gian quân đoàn 3 liền đầy biên. Caminus rốt cục lên làm một lần chân chính quân đoàn trưởng. Quân đoàn 3 cùng công trình doanh, y hộ doanh khác biệt. Bọn hắn đều là binh sĩ. Không muốn theo chúng ta đi. Vậy chỉ có thể cho phép người ta rời đi. Không cần cưỡng ép khuyên. Nếu không tương lai dễ dàng xảy ra vấn đề. Sẽ còn ảnh hưởng đến chúng ta có thể hay không thuận lợi đến mục đích. Hiểu chưa? Maximus thần sắc nghiêm túc nói. Rõ ràng, Caminus có chút không cam lòng gật đầu. Maximus ho nhẹ một tiếng. Bất quá, hai người các ngươi yên tâm. Spartacus thủ lĩnh ưng thuận với ta. Hắn sẽ cáo chi đội khác ngũ. Để muốn rời khỏi Italia binh sĩ có thể đi theo chúng ta cùng đi. Ta nghĩ coi như tuyệt đại đa số người đều bằng lòng lưu lại. Nhưng làm gì cũng có mấy ngàn người bằng lòng rời đi đi. Đến lúc đó những người này tới. Ta sẽ ưu tiên phân cho các ngươi quân đoàn 3. nhưng các ngươi hai đến cho ta cam đoan có thể rất mau đem bọn hắn sắp xếp cẩn thận. Đồng thời tại trên đường hành quân không ra nhiễu loạn. Caminus cùng Aulus liếc nhau một cái, chăm miệng một lời đáp. Không có vấn đề. Còn có, đội hộ vệ chỉ sợ cũng phải đi không ít người. Maximus nhìn về phía Peco. Đội hộ vệ tại sông Vomernus trong chiến đấu cũng tổn thất nặng nề. Hắn cũng từng cho phép tuyển nhận tân binh. Đến lúc đó cũng ưu tiên cho đội hộ vệ phân phối người. Đa tạ thủ lĩnh, Peco lạnh nhạt đáp lại. Trước đó cái khác thủ lĩnh đều nhao nhao tỏ thái độ. Hắn không nói gì, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy cái này không cần thiết nhiều lời. Xem như người Illyria, Peco đương nhiên không nguyện ý chờ tại Italia. Lúc trước hắn những bộ hạ kia không phải người Illyria, chính là người Go, đương nhiên đều sẽ lựa chọn lên phía Bắc. Về phần những tân binh kia mới gia nhập mấy ngày, không có gì tình cảm. Muốn rời khỏi thì rời đi. Hắn không có gì tiếc nuối. Thủ lĩnh, chúng ta đơn độc lên phía Bắc. Rời đi Italia về sau chúng ta muốn đi đâu? Đúng thế, thủ lĩnh, đều tới lúc này, người cũng nên nói cho chúng ta biết. Chúng ta muốn đi gia viên mới đến cùng là nơi nào đi? Fisaros lời nói đưa tới mọi người cộng minh. Nâng lên vấn đề này. Tất cả mọi người có oán khí. Bởi vì trước kia Maximus thỉnh thoảng tại trước mặt bọn hắn tiết lộ. Nói rời đi Italia chỗ tốt. Có thể mỗi khi mọi người hỏi chúng ta muốn đi đâu thời điểm. Hắn lại thường thường nhìn trái phải mà nói hắn. Hiện tại đúng là tới nên nói cho các ngươi biết thời điểm. Lần này Maximus không có trốn tránh. Hắn nghiêm nghị nói rằng. Argo, đem khối kia địa đồ lớn lấy tới. Vâng. Một khối tấm gỗ lớn bị đem đến trước mặt mọi người. Trên ván gỗ là Maximus căn cứ chính mình trí nhớ của kiếp trước dùng mực nước bút tự tay vẽ địa. Trung Hải địa đồ, không riêng gì có Italia, còn có bán đảo Iberia, Hy Lạp, Asia Minor, Ai Cập, Numidia. Ngoại trừ Italia có núi non sông ngòi cùng không ít thành trấn đánh dấu. Địa phương khác cũng chỉ có một danh tự. Nhưng ngay cả như vậy, cũng làm cho trong quân trướng tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Cho dù là không biết chữ Anikos tại nhỏ giọng hỏi thăm qua Vonus về sau. Cũng chừng lớn hai mắt, kích động nhỏ giọng thầm thì nói. Nguyên lai địa Trung Hải là dáng dấp này. Ai Cập là ở chỗ này à? Càng đừng đề cập Frantonil. Quintus mấy người đã từng trải qua Rome vẽ địa Trung Hải địa đồ. Cao ngạo như Capito giờ phút này cũng xích lại gần địa đồ. Cẩn thận ngắm nghía, trên mặt kinh ngạc không cần những người khác kém bao nhiêu. Bởi vì nó xa so với Rome vẽ địa đồ muốn toàn diện cẩn thận. Trực quan đẹp mắt nhiều. Argo nhìn xem đám người thần thái kinh ngạc, trong lòng có chút tự hào. Bởi vì Maximus tại vẽ này tấm địa đồ thời điểm, hắn ở một bên thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Bởi vậy đem lồng ngực ưỡn đến rất thẳng. Quintus tại nhìn kỹ này tấm từ Maximus vẽ ra Italia địa đồ đồng thời. Nội tâm cũng đang cảm thán. Theo hắn biết, vị này tuổi trẻ thủ lĩnh chưa hề rời đi Italia. Lại có thể vẽ ra dạng này một bộ địa Trung Hải địa đồ. Đây quả thực là quá thần kỳ. Tại chính mình tự cho là đã hiểu rất rõ vị này người trẻ tuổi thời điểm. Hắn kiểu gì cũng sẽ lần nữa để cho người ta cảm thấy sợ hãi thán phục. Thật chẳng lẽ có sinh ra đã biết người. Vẫn là nói hắn đạt được chư thần chiếu cố. Quintus ngay tại cảm thán. Frantonil trực tiếp hỏi. Thủ lĩnh, người này tấm địa đồ là lúc nào vẽ? Ta thế nào trước kia chưa từng gặp qua? Cũng chính là hai ngày trước cắm trại về sau. Ta rút chút thời gian đem nó làm đi ra. Maximus hời hợt nói, bởi vì thời gian vội vàng, cũng không có chuyên môn tìm người hiểu rõ các nơi tình huống. Cho nên có nhiều chỗ vẽ không chính xác. Chúng ta tạm thời nhìn tạm đi. Frantonil cúi người nhìn chăm chú lên địa đồ. Nói nghiêm túc, địa phương khác ta không hiểu rõ. Nhưng là Numidia, Iberia cùng trong ngoài Go, ta vẫn tương đối hiểu rõ. Phía trên này vẽ ra cái này mấy nơi địa khu hình dáng cùng ta trước kia trong quân đội nhìn thấy. địa đồ không có khác biệt quá lớn. Cho nên ta nghĩ cái này địa đồ hẳn không có vấn đề. Chỉ là ta muốn hỏi thủ lĩnh, ngươi là làm sao có thể vẽ ra như thế một bức địa trung hải địa đồ lớn đâu? Cho dù là tại Rome, chỉ sợ cũng chỉ có số ít mấy người có thể làm được. Maximus không có làm trực tiếp đáp lại, mà là thần tình nghiêm túc lớn tiếng nói. Trên thực tế tại chạy ra giác đấu sĩ trường học một ngày kia trở đi, ta vẫn tại suy nghĩ nếu có một ngày chúng ta có thể rời đi Italia, nên đi chỗ nào sáng tạo chính chúng ta gia viên. Nơi này nhất định phải là quân đội La Mã tại so sánh thời gian dài bên trong không cách nào đến. Nhưng nó chung quanh thế lực khác lại không thể quá mức cường đại, đến mức có thể uy hiếp được an toàn của chúng ta. Đồng thời còn phải có lợi cho chúng ta phát triển cùng lớn mạnh. Tất cả mọi người nhấc lên tinh thần, đem ánh mắt tập trung tại Maximus trên thân. Tại Salapia thời điểm, ta rốt cục xác định tương lai chúng ta muốn đi địa phương, Maximus đang nói. Nhìn thấy Pigray tại nháy mắt ra hiệu, lúc này trừng mắt liếc hắn một cái, để hắn an tĩnh lại. Sở dĩ vẫn luôn đối với các ngươi giữ bí mật, đó là bởi vì nơi này tương đối xa xôi. Nếu như không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, để người La Mã có đề phòng, vậy thì sẽ có phiền toái lớn. Nhưng bây giờ tới nên nói ra mục đích này thời điểm. Ta hy vọng các ngươi tại biết về sau, có thể giữ vững bí mật này, không đối với người khác nói lên. Hơn nữa có thể rất tốt dẫn đầu các ngươi riêng phần mình thủ hạ, đi theo ta cuối cùng đến chúng ta gia viên mới. Maximus nói, cảm xúc cũng biến thành kích động lên. Dù sao đây là hắn kết hợp kiếp trước lịch sử, ngày đêm suy tư lựa chọn đi ra tự nhận là lý tưởng chỗ đặt chân. Hắn vươn tay, chỉ hướng trên bản đồ một chỗ, thanh âm vang dội nói, chúng ta gia viên mới chính là chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.